Chương 537, quỷ tu. 537, quỷ tu. Lữ Thụ vừa ra tay liền biết có hay không, từ khi lều lớn Ô Mai sự kiện trôi qua về sau, trong thôn phần lớn thôn dân nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều lựa chọn cúi đầu né tránh, tục ngữ nói người hiền bị bắt nạt, có thể Lữ Thụ cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình là cái người lương thiện, trở thành thôn bá loại chuyện này mặc dù truyền đi không dễ nghe, dù sao loại này danh tự luôn theo khi dễ nhân, chiếm lấy xinh đẹp quả phụ liên hệ với nhau. Nhưng Lữ Thụ không ngại, nói cho cùng, hắn cần chính là không ai dám lại đến trộm nhà hắn rau hẹ mà thôi. Buổi sáng cơm nước xong xuôi Lữ Tiểu Ngư cõng sách nhỏ túi liền lên học, trước khi đi nàng đột nhiên hỏi, Lữ Thụ, ngươi tại sao không đi đi học đâu? Lữ Thụ chẹn họng nửa ngày cái này mẹ nó thật sự là phong thủy luân chuyển, trước kia là hắn thúc Lữ Tiểu Ngư, hiện tại biến thành Lữ Tiểu Ngư thúc chính mình, ta đây không phải còn có chính sự muốn làm đó sao? Lữ Thụ phất phất tay, mau tới học đi. Hắn vì cái gì hiện tại có chút bài xích lên lớp, còn không phải bởi vì chính mình hiện tại theo Lữ Tiểu Ngư là bạn học cùng lớp, Lữ Thụ còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đây a. Trước kia ngược lại là không để ý đến vấn đề này, trong lòng suy nghĩ Lữ Tiểu Ngư chỉ cần nguyện ý học tập, nguyện ý lên học chính là chuyện tốt. Kết quả đây, hiện tại so với mình nhỏ 6 tuổi muội muội theo chính mình là bạn học cùng lớp, cái này tại một lớp bên trong khó chịu không khó chịu. Muội muội 11 tuổi vào cấp 3, thi đậu tu hành học viện, hắn đâu, chính hắn 17 tuổi vào cấp 3. Muốn thi tu hành học viện còn phải lưu một cấp, Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất. Dựa theo Trung Ngọc Đường nói, lần này tu hành học viện chiêu sinh tỷ lệ vẫn còn rất cao, toàn bộ Lạc Thành Đạo Nguyên Bang tăng thêm Thiên La Địa Võng nhân viên cũng liền tổng cộng hơn 300 người bị sắp xếp trị an danh sách, nói cách khác tỷ lệ thông qua tại chừng 70%. Lữ Thụ sáng sớm đi vào Bắc Mang Sơn căn cứ phía trên. Trên thực tế Lạc Thành tu hành học viện trường học chỉ cùng Thiên La Địa Võng Lạc Thành tổng bộ đều là cùng một chỗ. Nói cách khác Lữ Thụ về sau muốn ở chỗ này đi làm, mà các bạn học của hắn muốn ở chỗ này đi học, nghĩ tới đây Lữ Thụ liền giận không chỗ phát tiết, hắn tới Bắc Mang căn cứ trước đó liền cho Tây Vệ gọi điện thoại, tới cửa thời điểm đã nhìn thấy Tây Vệ mang theo hơn 20 người yên lặng đứng tại cửa ra vào vỗ tay nói đùa nói ra, hoan nghênh anh hùng dân tộc Lữ Thụ đến chỉ bảo công việc. Không qua nhiệt tình của mọi người cũng không phải giả, mặc dù giết chết Takashima Bijin sự tình còn không có nhiều ít người biết ở vào tuyệt mật giai đoạn. Nhưng coi như không có Takashima Bijin cái này công huân, Lữ Thụ tại tượng đảo di tích bên trong giết chết Nozomu Noji sự tình cũng đã để Thiên La Địa Võng nội bộ các thành viên cảm thấy không hiểu rung động, cho nên mọi người ra nghênh tiếp, cũng là nghĩ nhìn xem cái kia có thể giết chết cấp B cường giả thiếu niên đến cùng là cái bộ dáng gì. Rất nhiều nhân là chưa thấy qua Lữ Thụ, dù sao Thiên La Địa Võng trước một đoạn đề thi chung về sau điều lệnh nhiều lần ra, rất nhiều Thiên La Địa Võng thành viên cũng là vừa tới Lạc Thành nhậm chức. Cho nên có ít người trong đầu não bổ đi ra Lữ Thụ hình tượng hẳn là giống như là Lý Nhất Tiếu Lý Thiên La loại kia dáng người cường tráng khổng vũ hữu lực bộ dáng. Kết quả hôm nay thấy một lần liền giật nảy cả mình, cái này cũng quá thanh tú một điểm đi, căn bản cũng không giống như là cao thủ A, theo phổ thông học sinh cấp 3 giống như không có cái gì quá lớn khác biệt. Lữ Thụ đã bó tay rồi, sáng sớm các ngươi đều rảnh rỗi như vậy sao? Hắn giọng một cái, đã mọi người nhiệt tình như vậy vậy ta liền giảng 3 điểm, mỗi 3 điểm bên trong có 10 cái điểm nhỏ. Đến từ Tây Vệ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Đợi lát nữa, không cần nói chuyện kỳ thật, Tây Vệ tranh thủ thời gian ngăn đón Lữ Thụ, hắn biết liền Lữ Thụ kia đi tiểu tính, không ai ngăn đón hắn làm không tốt thật cho ngươi từ buổi sáng buồn nôn đến tối. Lữ Thụ đem Tây Vệ kéo đi qua một bên, tranh thủ thời gian làm cho ta hảo thủ tục, lại nói ta có phải hay không cần đi đi học, ở tại trong căn cứ là được. Tây Vệ lắc đầu, ngươi không cần đợi ở căn cứ bên trong. Có biến chúng ta sẽ nhanh chóng thông tri tất cả trị an danh sách thành viên đuổi tới hiện trường. Lữ Thụ có chút phiền muộn, vẫn là phải đi lên lớp A. Nói thật Tây Vệ cũng không muốn để Lữ Thụ đợi ở căn cứ, bằng không thì đám người bọn họ cùng hư hư thực thực cấp B đại lão cùng một chỗ áp lực như núi được không? Tất cả đạo nguyên bang thành viên tại hạ vòng bắt đầu đều phải đi tiếp thu tập huấn. Tây Vệ nói ra, dù sao Thiên La Địa Võng chính tập kết thành viên đều là đi qua tân binh liền tập huấn, ngược lại không phải bởi vì gia tăng kỹ năng gì. Chủ yếu vẫn là quá trình này rất trọng yếu, cái này tập huấn thời gian đại khái khoảng 3 tháng. Ta không đi, không đợi Tây Vệ nói xong đâu Lữ Thụ liền một tiếng cự tuyệt, ta tập huấn qua. Lúc trước hạng A tư chất tất cả thiên tài tập huấn lúc hắn liền tham gia qua, cái này theo có nguyện ý hay không chịu khổ không có gì quan hệ, nên chịu khổ cũng đều nếm qua, mà lại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Tây Vệ cái này có chút nhất cả trứng, theo ẩn tàng đại lão nói chuyện chính là biệt khuất, Lữ Thụ nói không đi, hắn có thể nói cái gì? Việc này chỉ sợ Trung Ngọc Đường cũng không nguyện ý theo Lữ Thụ đi xoắn xuýt, được Nhiếp Thiên La tự mình đến nói mới được, nhưng mà Tây Vệ chỉ sợ nghĩ không ra, Nhiếp Thiên La hiện tại cũng tại trốn tránh Lữ Thụ, tình huống hiện tại liền rất có ý tứ, Mọi người trong lòng đều có chính mình tính toán, Lữ Thụ không hiểu thấu liền thành một cái tự sinh tự diệt việc không ai quản lý tuyển thủ. Lữ Thụ chậm ung dung lề mề trở về, thật vất vả lề mề đến xế chiều mới rốt cục quyết định vẫn là trở về lên lớp đi. Tựa như hắn nói với Lữ Tiểu Ngư như thế, học tập không phải là vì người khác cũng không phải vì một tờ văn bằng, càng nhiều vẫn là bồi dưỡng tư duy quen thuộc. Có đôi khi tiếp thụ qua hệ thống giáo dục cùng không có nhận qua hệ thống giáo dục nhân, tư duy hình thức chênh lệch vẫn là rất lớn. Cùng lần trước trở lại trường đánh đổ người ta bóng rổ không giống, lần này Lữ Thụ dị thường điệu thấp, sợ người khác phát hiện chính mình, yên lặng đi vào sân trường. Trong trường học hết thảy tràng cảnh đều để hắn rất cảm thấy hoài niệm, không thể không nói trước đó tại đảo quốc trường trung học bên trong vượt qua đoạn thời gian kia vẫn rất có ý tứ. Thời còn học sinh tất cả ý nghĩa cùng hồi ức giống như đều chỉ là sống ổn thời kỳ đoạn ngắn bên trong mỗi người có những cái kia tiếng cười. Lữ Thụ điệu thấp theo Thạch Thanh Nham làm trả phép thủ tục, khi hắn từ phòng giảng dạy lúc đi ra, bên trong tất cả lão sư cũng còn ở vào mộng bức trạng thái, vừa rồi tới xử lý trả phép cái kia, là dân tộc kia anh hùng Lữ Tiểu Thụ, hắn không phải hy sinh sao, đã từng giám thị Lữ Tiểu Ngư ngữ văn khoa một lão sư Lộ Hồng kinh ngạc hỏi, sau đó nàng còn theo Lữ Tiểu Ngư xin lỗi tới, Thạch Thanh Nham sắc mặt phức tạp, đúng là hắn, xem ra hắn không có chết. Đây chính là đạo nguyên ban chỗ trong trường học các lão sư nhất cả trứng chỗ, dưới tay mình học sinh từng cái kỳ quái, học sinh ở giữa đánh nhau miệng bên trong phun lửa liền hỏi ngươi có sợ hay không. Có học sinh tấn thăng cấp C về sau lên lớp méo mó lắc lư chơi phi kiếm ngươi có sợ hay không? Mà Lữ Thụ thì càng huyền ảo, cái này mẹ nó đều chính thức thông cáo đã tử vong người kết quả hiện tại lại khởi tử hồi sinh. Thế nào, đồng học ngươi bây giờ là quỷ tu sao?